Thánh Vương, chương 602, mạnh mẽ ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 602, mạnh mẽ ngăn cân web chuyên Dương Kỳ nghe thấy phủ chủ nói như vậy liền hừ lạnh một tiếng, xem ra ta còn chưa hoàn toàn lập uy, phải giết vài người mới có thể trở thành cao thủ tuyệt đỉnh của cả vương triều rồi. Ngờ đồn phủ chủ nội vụ phủ, tông lệnh của tông nhân phủ đều là cao thủ tuyệt đỉnh, là nhân vật chí tôn của hoàng thất, ta thấy tu vi của ngươi kỳ thật chỉ là ở tầng 8 toái cổ, nguyên khí phá toái cổ xưa, đạt được bổn nguyên cổ xưa nhất khắc sâu trong thiên địa rồi. Hừ, phủ chủ nội vụ phủ, tổng quản tài chính của hoàng thất, nắm quyền cao chức trọng, cực kỳ lợi hại, bản thân phải là một vị cường giả mới chủ trì được, tối thiểu phải đạt tới toái cổ tầng 8, toái đạo tầng 9. Tông lệnh của tông nhân phủ nắm giữ hình pháp của cả hoàng thất, nắm quyền trừng phạt, luật lệnh cũng phải là cao thủ mới chủ trì được. Hai đại cao thủ này trong hoàng thất chỉ thấp hơn hoàng đế, thái tử, đại thân vương, thậm chí có thể ngồi ngang hàng với thân vương, thậm chí ở một phương diện còn có thể áp chế cả thân vương. Bởi vì thân vương cũng là hoàng thất cũng bị hoàng đế trừng phạt. Nội vụ phủ, tông nhân phủ đều có thể tiến hành xử trí. Hiện tại Dương Kỳ không ngờ lại dám ngăn cản phủ chủ của nội vụ phủ, quả thực khiến hắn giận dữ, tiến hành áp chế Dương Kỳ. Trong mắt hắn, một thân vương mới tấn chức này căn cơ không có, căn bản không thể chống lại hắn. Hiện tại cần phải dạy dỗ đối phương một phen, xem ra trong lòng của ngươi rất rõ, tưởng rằng có Bích Lạc quận chúa là chỗ dựa thì muốn làm gì thì làm hớ. Ngăn cần chúng ta hành pháp sao? Nếu đã thế thì ta sẽ bắt ngươi lại, để Bích Lạc quận chúa tới dẫn người. Đương nhiên chuyện ngươi cấu kết với Thái Đạt đấu, hối lộ nội vụ phủ ta cũng sẽ điều tra rõ ràng, để cho trời đất của hoàng thất ta trong sáng hăn. Phủ chủ nội vụ phủ lạnh nhạt nói, các ngươi đều lui ra đi. Vâng, đám binh linh lùi lại toàn bộ, ở trung ương xuất hiện một cái sân thật lớn. Phủ chủ nội vụ phủ nói, Thái Vệ Long, ngươi ra tay đi, để ta xem ngươi rốt cục có thủ đoạn gì. Người nếu không ra tay thì bổn phủ sẽ ra tay, người không có bất cứ cơ hội nào đâu. Ôi, Dương Kỳ thở dài một tiếng nói, có người muốn tìm cái chết thì cũng chẳng còn cách nào nữa, chỉ có thể giúp đỡ hắn thôi. Trong lúc nói chuyện, năm ngón tay Dương Kỳ chụm lại búng mạnh một cái. Trong nháy mắt một luồng khí tức đột nhiên phát ra. Ầm ầm ầm, cả thiên địa như lay động, thời không chồng chất, thần uy vô cùng vô tận phủ xuống. Một luồng hơi thở hồng hoang cổ xưa tràn ngập bốn phía, dường như là đại thần từ trong con sông lịch sử khôn cùng lao tới chấn áp tất cả tà ác vậy. Thực lực của Dương Kỳ lại tiến bộ rồi. Trong thế tục đại quân chinh phủ thánh địa của Phiêu Miểu Quốc đạt được thần tích thông qua thông đạo truyền tới thượng giới, tiến vào thân thể Dương Kỳ để luyện hóa. Hắn lại một lần nữa chiếm được rất nhiều thần tính bất bù. Thần tính này khiến hình thể của hắn xảy ra biến hóa rất lớn, ngoài ra độ đậm đặc của máu thượng đế cũng cao hơn nhiều. Hơn nữa đã mấy tháng kể từ ngày hắn thăng cấp lên cảnh giới phá toái vô thượng. Trong thời gian này hắn đau khổ tu luyện, tích lũy tín ngưỡng, ngưng luyện chân khí, tu luyện các loại khí công, sớm đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, sắp sửa đột phá cảnh giới toái không tầng 2 rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Dương Kỳ đã mạnh hơn thời điểm ngày đó chiến đấu với Ngạo Vũ Mộc tại huyền không thiên tiên giới rất nhiều rồi. Cho nên hiện tại ra tay quả thực là kinh thiên động địa, phong vân biến sắc, nghiền nát tuyên cổ. Vù vù, hành gia vừa ra tay liền có thể nhận ra ngay. Bàn tay của Dương Kỳ vươn ra, chụp tới một cái. Phủ chủ nội vụ phủ biến sắc, bởi vì hắn cảm thấy cả thiên địa cũng biến sắc, bản thân dù đang đứng giữa vô số thị vệ nhưng lại hoàn toàn bị cô lập, dường như cả thế giới bị chia ra vậy, mình bị đưa vào trong một thế giới độc lập vậy. Nhóm dịch lãm khách hong thát công thánh vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, phịch, tất cả chấn ma vệ đều quỳ rạp xuống, không chịu nổi áp lực khổng lồ từ Dương Kỳ. Mà đám người Thái Đạt đấu vốn đang ngồi chồm hổm ôm đầu trên mặt đất khi Dương Kỳ đánh ra một đòn này, lực lượng vô tận truyền tới tiến vào trong cơ thể bọn họ khiến ai nấy đều đứng thẳng lên, tinh thần hăng hái, khí thế mạnh mẽ. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Dương Kỳ đã nghịch chuyển tình thế rồi. Phủ chủ nội vụ phủ, ngươi là cao thủ của hoàn thất ta nhưng lại dám đối nghịch với ta, thật sự là quá ngu muội rồi. Đi theo thái tử, không bằng đi theo Bích Lạc quận chúa đại thân vương, sau này hưởng vinh hoa phú quý vô cùng. Mà đối nghịch với chúng ta thì mất hết mặt mũi. Hiện giờ ta cho ngươi một cơ hội, đi theo ta thuần phục Bích Lạc đại thân vương. Nếu không ta sẽ cho ngươi mất hết mặt mũi, không còn làm nổi phủ chủ nội vụ phủ nữa. Năm ngón tay của Dương Kỳ bao phủ chủ nội vụ phủ trong hư không, cũng không chụp xuống mà mở miệng bức bách. Muốn chết, một chút kỹ xảo ấy còn chưa làm khó được ta đâu. Phủ chủ nội vụ phủ quát, thiên địa tịch diệt vốn là chân không khí. Ầm ầm, toàn thân hắn bộc phát ra một luồng chân không khí lưu, giống như đại thần tịch diệt vô thượng tiến vào cảnh giới niết bàn cao nhất, sắp sửa phá vỡ phong tỏa của Dương Kỳ. Răng rác, năm ngón tay của Dương Kỳ đẩy tới, dường như có một luồng lực lượng khổng lồ sắp sửa đẩy bung năm ngón tay của hắn ra, chút tài mọn. Ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt thì ta sẽ khiến ngươi biết thế nào là nhục nhã. Vỡ cho ta, lập tức hai mắt Dương Kỳ bùng lên thần quang vô tận. Thần quang này lại tràn khắp đất trời, bao phủ thế giới. Năm ngón tay hắn trụ mạnh lại, rầm rầm rầm, dường như sét đánh liên tục trong hư không, lại giống như quỷ thần tức giận, muốn hủy diệt toàn bộ nhân gian, biến toàn bộ vũ trụ thành bột phấn. Lực lượng cường đại thiên uy không thể kháng cự cuồn cuộn ập xuống. Loại pháp tắc thần tính cường đại này giống như mưa đá xối xả, đổ xuống như muốn lấy mạng người khác vậy. Ha, phủ chủ nội vụ phủ căn bản không chịu nổi, liên tục chấn động như vậy. Chân khí hộ thân của hắn nát bấy thành bột phấn. Cùng lúc đó, y phục áo giáp toàn thân của hắn, cả tiên bào và các loại trang sức pháp bảo cũng đều bị đánh nát hết. Thậm chí trong thân thể của hắn cũng trực tiếp bị Dương Kỳ đánh nát. Trong nháy mắt, phủ chủ nội vụ phủ trở thành một nam tử trần như nhộng. Toàn thân hắn bị lột sạch sẽ, không còn thứ gì nữa. Quỳ xuống, đúng là không biết xấu hổ, tưởng rằng đi theo thái tử là có thể đối nghịch với ta sao? Ta nói cho ngươi biết, khẳng định là các ngươi lợi dụng thái đạt đấu để đối phó với ta. Đáng tiếc chính là căn bản ta lại không sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chút âm mưu quỷ kế nho nhỏ như vậy đừng có mà đem ra chống lại ta. Nếu không ta sẽ diệt cả nội vụ phủ, để ta thành lập nội vụ phủ mới. Dương Kỳ lại đè tay một lần nữa xuống. Phủ chủ nội vụ phủ hét lớn một tiếng, toàn thân trần truồng, không tự chủ được mà quỳ xuống. Xi nhục khôn cùng nhộn nhạo trong lòng. Làm trò trước mặt nhiều người như vậy, Dương Kỳ không ngờ trực tiếp khiến hắn trần truồng mà quỳ xuống, quả thực còn khó chịu hơn là giết hắn. Cái gì, phủ chủ nội vụ phủ, pháp lực khôn cùng, cường giả thần thông vô cùng, có tư cách nhất trong những nhân vật đồng lứa trần truồng như vậy quỳ gối trước mặt chúng ta sao? Thế này rốt cục là chuyện gì? Chẳng lẽ đây là thực lực của Thái Vệ Long sao? Không kiêng nể gì, không kiêng nể gì rồi. Đây đúng là vô pháp vô thiên. Nhân vật cấp độ phủ chủ nội vụ phủ, về phẩm chất còn hơn thân vương không ngờ lại bị hắn làm nhục như vậy. Chẳng lẽ Thái Vệ Long này còn dũng khí khiêu chiến cả pháp luật của tông thất hoàng triều? Dù là Bích Lạc quận chúa cũng không dám nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ làm vậy đâu, dù là thế nào thì hắn cũng có cường hãn rồi, quá mạnh mẽ thế này thì phủ chủ nội vụ phủ mất hết cả mặt mũi rồi. Đám người thái đạt đấu triệu tập tới vốn bị phủ chủ nội vụ phủ hù dọa, mỗi người đều bắt đầu có ý rút lui nhưng hiện tại nhìn thấy cảnh này, suýt nữa là bị hù chết tươi. Người sau lưng thái đạt đấu này thật sự là quá lợi hại, rất hung tàn, rất bạo lực, to gan lớn mật, vô pháp vô thiên, đạp tất cả mọi quy tắc quy củ nào dưới chân. Dừng tay, nhiệt xúc dừng tay cho ta, còn không mau dừng tay lại, người đã xúc phạm vào luật pháp hoàng thất rồi, chuyện này thật kỳ cục, cần phải cách chức thân vương của hắn, giam giữ lại. Người bảo vệ của Hoàng Tiều còn chưa ra tay sao? Cùng nhau bắt tiểu tử này lại, giữ gìn tôn nghiêm của pháp luật, ngay lúc này, vô số ý niệm đều ầm ầm tràn ngập trong đầu bọn họ. Một thần niệm cường đại phá không mà tới, cực kỳ hóa thành trùng động phủ xuống đỉnh đầu Dương Kỳ. Hiển nhiên là vô số cao thủ thấy cảnh tượng trước mặt này, thấy Dương Kỳ thật sự là hơi quá đáng, không ngờ lại dám làm nhục phủ chủ nội vụ phủ. Đây là chuyện bất luận kẻ nào cũng khó tha thứ được. Đó là người bảo vệ của Hoàng Triều. Trong Hoàng Thất đây đúng là lão quái vật, nhiều quá, rất nhiều lão quái ra tay rồi. Cả đám người mặc dù đều là tiểu nhân vật nhưng kiến thức lại rất rộng rãi, chỉ một chút đã nhận ra không ngờ lại là người bảo vệ của Hoàng Triều ra tay. Người bảo vệ của Hoàng Triều này ai nấy đều là lão quái nổi tiếng trong Hoàng Thất, bình thường tu luyện trong thái thân quốc độ chỉ có khi Hoàng Thất gặp nguy cơ chính thức mới ra tay. Phá cho ta, vô số thần niệm chân khí giống như thái sơn áp đỉnh, hung hăng áp bách xuống thân thể mình. Dương Kỳ không ngờ lại không sợ hãi, đánh ra một quyền. Một quyền này ẩn chứa 9 chiêu của Thượng Đế, phóng ra liên hoàn, 9 chiêu hợp nhất cử cử chí tôn, quy nguyên thần đạo. Răng rắc một tiếng, một đòn đánh tan tuyên cổ vị lai, đánh tan lá chắn mà chưa ai từng phá vỡ được. Nghe đồn Thượng Đế chi thủ là do chính chúa tể trí cao vô thượng sáng tạo ra, theo đuổi đạo đại vĩnh hằng, đánh vỡ trói buộc của văn minh, tiến vào văn minh cao cấp hơn nữa, là thủ đoạn cực mạnh được sáng chế ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện giờ với độ đậm đặc của máu Thượng Đế trong cơ thể hắn, Dương Kỳ thi triển ra Thượng Đế chi thủ, một chiêu chín thức đột nhiên nhoáng lên, đánh tan thương khung, đánh vỡ thế tục. Chát, bầu trời xuất hiện một luồng sáng, ánh sáng như ngọc giống như một vầng mặt trời màu trắng mọc lên từ trong hoàng thành. Tất cả thần niệm chân khí đánh ầm lên đó đều từ từ bị hòa tan. Dương Kỳ không ngờ bằng vào thực lực của bản thân lại chặn được rất nhiều người bảo vệ của Hoàng Triều, chặn được sự tấn công của những lão quái vật này. Vỡ nát rồi, ầm, mặt trời màu trắng này nổ mạnh, đánh tất cả nguyên khí này đều bị phản xạ trở lại. Ngay sau đó, sâu trong hư không truyền tới một tiếng hừ lạnh, hiển nhiên là lão quái vật bị nguyên khí của chính mình cắn trả. Cách chương.